Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 9, Hồ Thượng Phong Tình, góc truyện audio.com. Nói láo, hắn như thế thông minh, xác định vững chắc không tin nói thật ra, bình giấm chua đánh vỡ, không chừng quay đầu đoá trình 13, náo tai nạn chết người không nói, chính mình cũng thảo không đến hào mà trình 13. Rất kỳ quái, cứ việc hắn nhiều lần quấy rầy chính mình, nội tâm trực giác nhưng chẳng phải chán ghét hắn, tổng cảm thấy ngày khác sau hữu dụng, cứ như vậy đã chết chẳng phải đáng tiếc. Tần Kinh Vũ tâm tư chuyển động, lựa chọn tiên phát chế nhân. Ai kêu ngươi không còn sớm chút gấp trở về, ta ăn rượu tự nhiên muốn vào thay quần áo gian, ta lại không biết hắn hội trốn ở nơi nào, ta không có võ công, có năng lực đem hắn như thế nào. Không bị hắn đương trường ăn cũng đã tính không sai, ngươi còn trách cứ ta sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không trách cứ ta a, có phải hay không a? Yến Nhi nghe nàng một hơi nói xong, bắt lấy mấu chốt một chút, lạnh nhạt khải khẩu. Chủ tử có phong ảnh giới, lúc ấy vì sao không cần? Phong ảnh giới a, Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười. Gần nhất phong ảnh giới cơ quát có chút vấn đề, không tốt dùng, nói sau kia phòng ở rất trách, sợ bắn thiên vị trí, ngộ thương chính mình. Là chủ tử luyến tiếc giết hắn đi, làm sao có thể, Tần Kinh Vũ ngạnh cổ phản bác, kia đang đồ tử của hắn chết sống cùng ta không quan hệ. Yến Nhi khuôn mặt tuấn tú phiếm lãnh, hoàn mỹ bạc môi mân thành một cái tuyến. Thật sự không quan hệ, người này, hôm nay ăn hỏa dược không phải, còn cọ trên mũi mặt. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, một trường phách về phía xe bản, giận dữ nói. Ngươi được đấy, đầu tiên là thẩm tra, hiện tại bắt đầu chất vấn. Ngươi ở Mật Vân thời điểm cùng Malin đạt như vậy thân thiết ta còn không phải không để ý tới. Đối, ngươi nói là nàng chủ động ngươi sẽ không trốn không tránh, cam tâm tình nguyện thừa nhận. Lại là ôm lại là thân, nếu ta lúc ấy không trở về các ngươi là không phải liền cồn sàng đan. Yến Nhi không lên tiếng, chỉ nhíu lại mi, hơi hơi hô hấp nghênh diện suy phất. Tần Kinh Vũ thấy hắn không đáng phủ nhận, tiếp tục cố tình gây sự, càn quấy. Nói chuyện với ngươi a, như thế nào không nói, có phải hay không đối nàng động tâm, sớm biết rằng ta sẽ không dùng lang gia thần kiếm phá của nàng yêu thuật lưu ngươi ở Mật Vân, vừa vặn cùng nàng khanh khanh ta ta, song túc song phi. Yến Nhi yên lặng một lúc sau, bỗng nhiên tiền khuynh, bản trụ của nàng bả vai. Không đợi Tần Kinh Vũ thấy rõ vẻ mặt của hắn, ôn nhuyễn cánh môi đã muốn tiếp đi lên, che lại nàng chưa hết trong lời nói thanh. Ta chỉ đối với ngươi một người động tâm, hắn trong miệng có thản nhiên bạc hà hương, đầu lưỡi chuyển đến một chút vi ngọt, nhu tình mật ý cao đến tâm tì. Ôn nhu mà triền miên hôn, làm người ta bất chi bất giác say mê trong đó. Tần Kinh Vũ kén khởi quyền đầu, nhẹ nhàng chửi ở của hắn ngực mơ hồ không rõ nói. Ngô, nói xạo, ta kháng nghị, chủy đánh, hai tay hoàn trụ của hắn cổ theo bản năng ôm sát. Sớm biết rằng như vậy có thể lừa dối quá quan, nàng phía trước cũng không tất phí nhiều như vậy võ mồm. Của hắn hôn, dần dần xâm nhập một đường trượt rũ phát ngọt ngấy lửa nóng, trong xe ngựa độ ấm cũng là càng ngày càng cao, kề cận núi lửa phun trào. Chủ tử, chúng ta đều đã lâu không có làm. Của hắn tiếng nói như vậy ôn nhuận, như ngọc đánh băng bàn dễ nghe êm tai, nói ra trong lời nói cũng là làm cho người ta mặt đỏ tim đập huyết mạch phun trương. Góc truyện audio.com, tính tính ngày, hồi cung 2 tháng có thừa, hai người thân thiết cơ hội thiếu chi lại thiếu, một khi bắt được thời cơ tự nhiên càng không thể vãn hồi. Nghe nói nam nữ náo điểm mâu thuẫn nhỏ tốt nhất biện pháp giải quyết chính là từ nhà trai khởi xướng một hồi kịch liệt vận động, khí thế ngất trời qua đi thiên đại vấn đề cũng sẽ tùy theo giải quyết. Bất quá, đây là không ở trên xe ngựa a, địa điểm không đúng. Tần Kinh Vũ chính buồn bực tưởng, chợt thấy chung quanh một mảnh im lặng, động tác tự dưng tạm dừng, trong lòng một cái giật mình, đột nhiên trợn mắt. Trên đỉnh đầu, cặp kia con ngươi đen sâu thẳm như nước thủy diện sao nhiều điểm, ánh sáng nhạt lóe ra. Hai người để ngạch tương đối, hô hấp giao hòa, thân hình thiếp hợp bộ vị, như bàn ủi bình thường cứng rắn nhiệt năng. Làm sao vậy, đến địa phương, Nhữ Nhi ở chờ chúng ta xuống xe. Nói là như thế tay hắn vẫn là đứng ở tại chỗ, mềm nhẹ vuốt phẳng, chút không có muốn rời ý tứ, khuôn mặt tuấn tú thượng nhẹ nhẹ phiếm hồng, hơi thở vi thúc lực hiền không xong, hiển nhiên cũng là động hứng thú, muốn ngừng mà không được. Nhanh như vậy đi ra a, Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, nếu còn có cũng đủ thời gian cùng khoảng cách bọn họ có thể hay không hoàn thành một lần chưa từng có ai sau vô người tới. Xe chấn, ai ai ai, xem này trong đầu đều muốn chút cái gì a. Nguyên lai không chỉ là nam nhân mới có thể tê ân trùng chui não, nữ nhân cũng sẽ. Nhìn trên mặt nàng hay thay đổi vẻ mặt Yến Nhi lòng có sở ngộ, hơi hơi thở hào hển, để sát vào cười nhẹ. Không có việc gì, để cho thuyền hoa thượng có xương phòng đâu, cách hồi cung cũng còn có nửa ngày rảnh rỗi. cũng đủ, ách, chính mình nguyên nói là mướn một cái thuyền con, chèo thuyền du hồ, rất lãng mạn, không biết sao này mệnh lệnh rơi vào tay Dương Tranh nơi đó, cuối cùng thế nhưng biến thành ánh ngày hồ lớn nhất xa hoa nhất thuyền hoa, điều thương đổi pháo, ít nhất không có của hắn tâm nhãn ở bên trong có tác dụng. Tần Kinh Vũ bừng tỉnh, cười trộm đẩy ra hắn, miễn cưỡng đứng dậy, sửa sang lại bị hắn làm loạn quần áo. Yến Nhi không có làm thanh, bình tĩnh nhìn nàng một loạt động tác, đột nhiên khi thân lại đây, cánh tay hoàn trụ của nàng eo nhỏ, xoay thân xoay tròn. Ai, ngươi làm sao? Tần Kinh Vũ không hề phòng bị, cả người đều bị đặt ở dưới thân. Thời tiết chuyển lạnh, toa xe cái đáy điếm dày nhuyễn điếm, hơn nữa hắn khống chế lực đạo thích đáng, không cảm thấy đau chính là thoáng chấn kinh. Tiểu tử này, đều quá hảo một trận, giấm chua kình còn không có đi qua đâu. Ngưỡng mặt hướng thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn vỗ tay phủng trụ, ngón tay cái mềm nhẹ lau phấn diễm như hoa môi anh đào, một chút lại một chút chậm rãi, cánh môi trở nên càng ngày càng nhuyễn, càng ngày càng nóng, tâm hỏa siêu lùi đứng lên. Tần Kinh Vũ kìm lòng không đậu thiền ngâm, tốt lắm, Yến Nhi dừng tay, Yến Nhi ngón tay bất động ánh mắt như nước, đáp ứng ta, chấm, cái gì, trong đầu mơ màng, cánh môi bị hắn điểm trụ, nghe được hắn từ từ thở dài. Nơi này, chỉ thuộc loại ta, không thể để cho người khác chạm vào. Tần Kinh Vũ hơi hơi há mồm, ở hắn cho chỉ thượng khẽ cắn một chút, sau đó một ngụm hàm trụ, xem như cam chịu. Thuộc hạ bức chủ tử thề, thật sự là thói đời ngày sau, tôn ti điên đảo. Mà cọ sát cọ thật vất vả tắt hỏa, Yến Nhi phù nàng xuống xe ngựa. Phụ cận, Nhữ Nhi không hề câu oán hận, thành thành thật thật đứng ở xe cái hạ chờ nàng ra lệnh. Khóc chuyện audio.com Xa xa thản nhiên xương trắng tràn ngập yên ba mênh mông, thủy thiên một màu, phảng phất đi vào như thi như họa tiên cảnh. Thật đẹp a, thiên kinh hai cảnh, lạc nguyệt sơn, ánh ngày hồ quả nhiên khó phân sàn sàn như nhau, danh bất hư truyền. Nhữ Nhi liền ở lại tại chỗ cấp con ngựa uy điểm thảo, dắt đi bên hồ uống uống nước, ta cùng Yến Nhi thủy ý đi một chút, mặt trời lặn phía trước trở về. Tần Kinh Vũ công đạo xong, lôi kéo Yến Nhi bước chậm mà đi. Đi chưa được mấy bước liền xem thấy phía trước cách đó không xa có một tòa tránh gió mao lư, sau giữa trưa bên hồ cũng không có gì nhân, mao lư không đãng, trên đỉnh cỏ tranh bị gió thổi qua, sàn sạt vang. Quả nhiên có một tòa mao lư, Tần Kinh Vũ cước bộ vi đốn, nhớ tới Trình 13 trong lời nói, tùy ý hỏi. Đúng rồi, ngươi có thể hay không giá thuyền? Yến Nhi nghiêng đầu cười. Thủy biên lớn lên tiểu hài tử, đều là hội. Liếc nhìn nàng một cái thấp hỏi. Là Trình 13 nói cho của ngươi. Tần Kinh Vũ không đáp hỏi lại. Trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá? Chủ tử không có hỏi, ta cũng không hảo khoe khoang, hơn nữa. Yến Nhi thở dài, có chút bất đắc dĩ. Ta nguyên nghĩ thế nào ngày bồi chủ tử du lịch là lúc cấp chủ tử hiền hiền thân thủ, không nghĩ tới Trình 13 cái kia mồm rộng, phá hư sạch sẽ. Tần Kinh Vũ bật cười. Hắn suýt nữa tự ở trong tay ngươi, tự nhiên đối với ngươi hận thấu xương. Yến Nhi sắc mặt biến lãnh. Lần này tính hắn vận khí tốt, lần tới bính kiến ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt lắm, không nói này. Tần Kinh Vũ xem xét thời thế quyết định không hề tiếp tục đã ngoài đề tài, ánh mắt chợt lóe chỉ vào tiền phương nói. Mau nhìn, nơi đó ngừng mấy chiến thuyền thuyền. Yến Nhi hướng nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Hẳn là Dương Tranh bọn họ. Chúng ta mau đi qua đi, trì hoãn lâu như vậy, bọn họ nên chờ nóng này. Bên hồ kiến có một chỗ bến tàu, ngừng du thuyền thật to nho nhỏ, chừng sổ chiến thuyền nhiều, đều là tráng lệ. Trên bờ sống lâu lên lão làng, không thấy du khách. Tần Kinh Vũ vừa đi vừa là nhìn xung quanh, một gã áo xanh nam tử vội vàng lại đây, cung kính hành lễ. Gặp qua môn chủ Yến chủ, này hội có thể lên thuyền không? Tần Kinh Vũ thấy nhìn quen mắt, nhận được là lễ bộ huynh đệ, cười nói. Trên đường có việc trì hoãn, thật sự là ngượng ngùng. Mang ta nhóm lên thuyền đi. Nam tử ở phía trước, Yến Nhi cùng nàng sóng vai ở phía sau, bước lên thuyền hoa. Thuyền hoa cao lớn khí phái, phần cao thấp hai tầng, tầng dưới chót là rộng mở giáp bản, trang sức hoa lệ tiếp khách đại sảnh cùng với thao tác gian, trên lầu còn lại là mấy gian yên lặng xương phòng nhã thất, đại sảnh nhạc sĩ đang ngồi ca cơ sườn lập. Tần Kinh Vũ nhìn xem thập phần vừa lòng, vào cửa gặp Dương Tranh nghênh tiến lên đây, ha ha cười, một trưởng phách về phía bờ vai của hắn. Không sai, danh tác ta thích. Dương Tranh phiêu Yến Nhi liếc mắt một cái, khóe môi khẽ động âm thầm đau lòng, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Kỳ thật, là Yến chủ phân phó, thuê thuyền, rượu thủy, đầu bếp, nhạc sĩ, ca cơ. Một ngày này tiêu dùng liền để được với Sơn Trang mọi người bán nguyệt thức ăn, trước mắt hai vị, thật sự là phá sản a. Tần Kinh Vũ không công phu nghiên cứu của hắn vẻ mặt tâm lý thét to khoang thuyền lý bên ngoài khoang thuyền huynh đệ đi vào trong sảnh, ngồi vây quanh nhất đường. Góc chuyện audio.com Tên kia đến từ nghe thấy hương lâu đầu bếp tiền thù lao dày, tự nhiên thi thố tài năng, rượu và thức ăn trà bánh cuồn cuộn không ngừng thượng bàn, bên cạnh nhạc sĩ ca cơ cũng không cam yếu thế, tế nhạc nhu huyền, tiếng ca trong trẻo ở hồ thượng phiêu đãng tản ra. Tần Kinh Vũ chỉ chén nơi tay còn không có uống xong bán khẩu, chén rượu đã bị nhân đoạt đi qua. Trợn mắt chừng, Yến Nhi buông chén rượu, mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Chủ tử ở Bách Hoa Các đã muốn uống xong không ít, uống rượu thương thân, vẫn là không cần mê rượu hảo. Kia tiếng ôn hòa trung mãn hàm thân thiết chân thật đáng tin, làm cho người ta căn bản không có cách nào khác hướng hắn phát hỏa. Tần Kinh Vũ không thể khả thi, chỉ phải lấy chiếc đũa đĩa rau ăn, chưa ăn hai khẩu, cảm giác không đúng, lại nhíu mày nói. Như thế nào còn không khai thuyền? Một lời ký ra, cạnh cửa lập tức có nhân đứng lên, nhất lưu chạy chậm xuất ngoại xem xét. Không một hồi, người nọ trở về, bẩm, môn chủ, là nhà đò ở cùng người can thiệp, đến trễ khai thuyền. Dứt lời quay đầu đi, hướng Dương Tranh nháy mắt. Dương Tranh hiểu ý, đứng dậy, ta ra đi xem. Này Dương Tranh vừa đi, sau một lúc lâu không trở về, Tần Kinh Vũ nghe gian ngoài truyền đến ồn ào tiếng người, chính mình nhàn đến vô sự, lại không uống rượu, rõ ràng đi ra cửa xem náo nhiệt. Này vừa thấy không quan trọng, cả kinh nàng trừng lớn mắt. Trên bờ kia vài tên thân y phục hàng ngày, vẻ mặt kiêu căng người, không phải nhị hoàng huynh bên người nội thị sao? Chẳng lẽ hắn hôm nay vòng vo tính, không ở trong cung an phận thụ kỳ, cũng chuồn ra đến du sơn ngoạn thủy? Mà cách đó không xa rừng cây bên cạnh, một chiếc tứ luân khinh xe chậm rãi chạy tới, xe sau còn đi theo không ít tôi tớ nha hoàn, quý khí bức người. Bằng của nàng nhãn lực hơi một tá lượng, phải ra kết luận. Này xe ngựa, không phải hoàng cung sở hữu. Chẳng lẽ là, thừa dịp mọi người còn không có chú ý tới chính mình, Tần Kinh Vũ buông tha cho hiện trường quan khán, quyết định thật nhanh, lắc mình mà quay về vừa ngồi xuống một hồi, chỉ thấy Dương Tranh bước nhanh tiến vào. Môn chủ, sự tình đã muốn hỏi thanh, Tần Kinh Vũ bất động thanh sắc. Nga, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh nghiêm nghị nói. Có nhân tìm được nhà đò chiếu sáng muốn thuê này chiến thuyền thuyền hoa, nghe nói thực đã thuê ra, tuyên bố ra xong lần tiền thuê, muốn chúng ta đổi thuyền du hồ. Chưa xong lại hạ giọng nói. Kia trên mã xa trẻ tuổi công tử tiểu thư quần áo ngăn nắp khí độ bất phàm, nhìn như là vương công quý tộc. Vương công quý tộc, Tần Kinh Vũ nghe được mếu máo, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy bản điện hạ cũng là quanh thân tản ra quý tộc khí chất? Tâm tư vừa chuyển, đã muốn hiểu được kia đẹp đẽ quý giá xe ngựa xuất xứ. Mặt trời mọc từ hướng tây sao, vị này trầm tĩnh kiên nghị nhị hoàng huynh thật sự là khó được a, cư nhiên chạy ra cung đến tán gái. Dương Tranh vừa đem nói cho hết lời, ngoại hỏi thùng thùng vang lên tiếng bước chân, trung niên mập ra nhà đó thương hoảng sợ bôn tiến vào, liên tục cúi đầu. Thực xin lỗi, Dương công tử, người xem vẫn là đổi thuyền được ta nơi này cho ngươi bồi tội, còn thừa du thuyền tùy tiện ngài chọn. Cái gì, khi chúng ta ăn trắng thực cấp không dậy nổi tiền đò sao? Đang ngồi môn nhân mặc dù thuộc sở hữu lễ bộ, ngày thường chỉ phụ trách chút quản lý sự vụ, nhưng là gặp qua sóng gió người, nghe vậy đều đứng lên, liêu tay áo chuẩn bị đánh người. Góc chuyện audio.com, nhạc thanh khí thanh đều dừng lại, sở hữu ánh mắt đều hướng hai người vọng đi qua. Dương Tranh sắc mặt lãnh xuống dưới, chúng ta không đổi, nhà đò mặt lộ vẻ khó xử kéo hắn ở một bên, thấp nói. Nói cho ngươi đi, kia khách nhân là từ trong cung đến, đắc tội không nổi. Trong cung, Dương Tranh hơi giật mình, mắt nhìn Tần Kinh Vũ phương hướng, tìm kiếm chỉ thị. Tần Kinh Vũ ngồi ở trước bàn, bàn tay đem mặt bàn chụp phách phách rung động. Trong cung lại như thế nào, bổn thiếu gia ở thiên trong kinh thành cũng là có chút danh tiếng khí, đồng dạng là ngươi đắc tội không nổi người. Không ngại nói cho ngươi, chính là hoàng đế lão tử đến đây, đều là không cần sợ. Vừa nói vừa ám nhắc tới phụ hoàng chớ trách, hướng Yến Nhi nhất nộ cắn. Yến Nhi, ngươi đi, là chủ tử. Yến Nhi đứng dậy đi hướng thuyền mạt, mỉm cười nói. Làm phiền dẫn đường, kia nhà đò không có cách nào khác, thấy hắn cử chỉ nhã nhặn cười khách thân thiết, đành phải thở dài, dẫn hắn đi ra cửa. Tần Kinh Vũ hạ mọi người tiếp tục uống rượu, chính mình cũng thừa cơ bưng lên chén rượu lướt qua mấy khẩu, đợi một lát Yến Nhi mỉm cười trở về, sắc mặt bình yên, mà gian ngoài mái chèo thanh khởi thuyền hoa từ từ cách ngạn, xử hướng giữa hồ. Hừ, trong cung liền rất giỏi sao, chúng ta Yến chủ vừa ra mặt còn không phải kỳ khai đắc thắng, dễ như trở bàn tay. Ở mọi người một mảnh tán thưởng trong tiếng, Tần Kinh Vũ kéo hắn lên lầu thê, đẩy mạnh cửa phòng. Thật sự là ta nhị hoàng huynh. Không sai, đúng là nhị điện hạ, còn có vị quan gia tiểu thư, xem ra phải làm là phủ thừa tướng thiên kim. Tần Kinh Vũ vui vẻ ra mặt, nhị hoàng huynh lúc này rốt cục thông suốt, ngẫm lại lại nói, hắn thấy ngươi, nói như thế nào, Yến Nhi cười nói, nhị điện hạ vừa thấy là ta, liền đoán được chủ tử nhân ở trên thuyền, trong lòng hắn nhớ kỹ chủ tử kia kim cốc mẫu trùng nhân tình, tự nhiên sẽ không cùng chủ tử tranh đoạt, không nói hai lời, mang theo canh tiểu thư đi một khác chỉ du thuyền. Tần Kinh Vũ mặt sáng rọi, tâm tình tốt, rời bước đến phía trước cửa sổ, rớt ra một góc xa liêm, trên cao nhìn xuống hướng ra ngoài gian nhìn lại. Ở nhìn cái gì, Yến Nhi đi tới, cánh tay theo nách hạ xuyên qua, theo sau lưng đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Ta đang nhìn kia chiến thuyền du thuyền, canh tiểu thư thật đúng là cái đại mỹ nhân đâu, không sai không sai. Tần Hưng Lan cưỡi du thuyền cũng coi như rộng thùng thình, chính là không có thuyền lâu, so với thuyền hoa thấp bé không ít. Bất quá kia một nam một nữ trụ thuyền tiền giáp bản thượng sóng vai vừa đứng, nam tử tuấn tú nho nhã, nữ tử ôn nhu đoan trang, coi như bảo châu ngọc bích, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sống thoát thoát một đôi bích nhân. Khoảng cách mặc dù xa, trên thuyền đối thoại lại nghe rành mạch. Có chút khởi phong, Ninh Nhi, chúng ta hồi thuyền lý đi thôi. Tần Hưng Lan cởi trên người áo choàng, khoát lên canh Ninh trên vai, ôm lấy nàng bước hồi khoang thuyền. Tần Kinh Vũ nhìn xem quật khởi, ha một tiếng kêu đi ra. Xem ta nhị hoàng huynh nhiều săn sóc, ta chưa từng thấy qua hắn đối nhà ai nữ tử như vậy hảo. Ta cũng thực săn sóc chủ tử như thế nào không khoa khoa ta. Chấm, Yến Nhi cầm để ở nàng gáy oa chỗ, rất nhỏ cọ sát, tiếng nói nhu nhuận. Khen ngươi, ta chẳng lẽ còn khen ngươi thiếu? Tần Kinh Vũ không tự giác nghiêng người, chỉ cảm thấy hắn ấm áp hô hấp thổi tới bên tai, gần từng tiếng đều tràn ngập cổ cảm ý tứ hàm xúc. Góc chuyện audio.com, chủ tử, muốn ta duỗi thân cốt khá, trở lại như cũ thân hình không? Trở lại như cũ làm cái gì? Làm, Yến Nhi cười khẽ, hôn ở của nàng thái dương, hàm hồ phun ra vài. Tần Kinh Vũ cắn môi, hướng bốn phía tùy ý nhất đốc, phát hiện này trong xương phòng cư nhiên phương tiện đầy đủ hết, có bàn có đắng, có quỹ có giường. Ánh mắt nhịn không được hướng giường lớn nhìn lại, thoạt nhìn thực nhuyễn, thực ấm áp. Nhưng là, đây là ban ngày ban mặt, chủ tử ở tẩm cung giấc ngủ chưa thời điểm, lúc ấy cũng là ban ngày ban mặt, không phải giống nhau cũng có quá. Dương Tranh bọn họ còn tại dưới lầu, hội hoài nghi, vạn không nghĩ qua là đi lên đánh lên. Yên tâm, bọn họ đã cho ta nhóm đóng cửa lại đến thương lượng sự tình, không chủ tử mệnh lệnh, bọn họ không dám đi lên đã quấy rầy. Nhưng là, Tần Kinh Vũ còn tại khẩu thị tâm phi tìm kiếm lý do, Yến Nhi đúng lúc theo vào, ngón tay thưởng thức nàng đai lưng thượng xứng sức, thanh âm tiệm thấp. Như thế nào, chủ tử không nghĩ ta? Chấm, không nghĩ hắn, như hoa mỹ nam, gần trong gang tấc, làm sao có thể không nghĩ đâu. Tần Kinh Vũ nuốt xuống khẩu nước bọt, đang muốn xoay người, ánh mắt lơ đãng trên mặt hồ xẹt qua, bỗng nhiên dừng hình ảnh bất động. Tả Thứ Lý, một con thuyền con thong thả xử đến, thuyền chung một nữ tử một mình mái chèo, tóc đen vãn khởi, khuôn mặt như tuyết, thiển lam quần áo ở gió thu trung tung bay như vũ. Thuyền con hướng tới Tần Hưng Lan chỗ du thuyền lập tức vạch tới, dần dần ẩn vào mây mù bên trong. Tại kia hạng khẩu chính mình thực không nhìn lầm, là nàng, Triệu Phỉ Nhan. Nàng thế nhưng đến đây thiên kinh. Lúc này tại đây hồ thượng xuất hiện là ngẫu ngộ vẫn là. Hạ chương kích tình lại tục giống cách chương.